Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, chương 48, ta lập tức liền đến. Nghe thấy cái này thanh âm, Exen lập tức cảm giác trong lòng dấy lên một đám lửa. Kích động, cảm khái, kinh hỉ vừa đi vừa về giao thoa, nhưng hắn cũng biết, bây giờ cũng không phải là cao hứng thời điểm. Thông tin không biết lúc nào liền sẽ mất liên lạc. Bây giờ cứ điểm tình huống cấp bách. Tóc xám kỵ sĩ đè lại trong lồng ngực nhảy nhót. Hắn lập tức đi đến trước thạch thai. Nhắm mắt lại. Dùng tinh thần có liên lạc thông tin trận pháp. Lãnh chúa đại nhân. Nơi này là rừng đen cứ điểm. Bạch ngân kỵ sĩ Exen. Thế mà liên thông rồi. Xem ra Atanis cái này cỡ nhỏ thông tin trận không phải thấp kém phẩm. Nghe được hồi phục, thông tin trận một đầu khác thanh âm tựa hồ cũng rất là kinh ngạc. Đáng tiếc khoảng cách thật sự là quá ngắn. Ta đều cưỡi ngựa tại cánh đồng tuyết chạy vừa hai ngày. Lúc này mới có sung túc tín hiệu. Exen, cứ điểm tình huống như thế nào? Hoàn toàn nghe không hiểu cái gì cỡ nhỏ thông tin trận còn có tín hiệu là cái gì. Nhưng Exen lại có thể từ cái này giải rác trong tin tức biết được. Bản thân lãnh chúa đại nhân khoảng cách cứ điểm đã cũng không xa xôi. Tại phấn chấn sau khi hắn vì tiết kiệm thời gian, liền dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo, cứ điểm đã mất đi tất cả vệ tinh pháo đài. Tiếp tế không đủ đầy kho lúc 1/3, phía trước có gần 5 vạn cuồng thú tại trong rừng đen ngo ngoe muốn động. Mà những cái kia tràn ngập tại phía trên không dãy núi màu tím đen sương mù có thể ngăn cách tất cả. Dò xét phép thuật cùng thông tin pháp thuật, đây cũng là chúng ta không cách nào nhắc nhở chủ thành nguyên nhân. Thương vong bao nhiêu? Nghe đến đó. Thông tin trận một đầu khác thanh âm lập tức liền nghiêm túc. Tình huống bây giờ nguy không nguy cấp. Thương vong nhân số cũng không nhiều. 53 vị chiến sĩ tại pháo đài bị công phá lúc hy sinh. 167 người trong lúc rút lui thụ thương. Bất quá hôm qua cuồng thú tại công phá tất cả pháo đài sau liền rút lui. Còn cứ điểm bản thân, trước mắt cũng không nhận được công kích. Cao 40 mét tường thành cũng không phải dễ dàng như vậy bị công phá. Hiện nay cuồng thú lúc nào cũng có thể đột kích. Toàn viên đang toàn lực chuẩn bị chiến đấu. Tình huống không kém, tổn thất còn có thể tiếp nhận. Exen, người chung quanh có vị kia dài. Ông, một trận trầm thấp vù vù âm thanh truyền đến. Thông tin bị gián đoạn. Exen tức giận mở mắt. Hắn nhìn về phía chung quanh. Lại phát hiện toàn bộ tháp chuông ngay tại rất nhỏ lắc lư. Mà trên bệ đá nổi lên một tia gợn sóng màu trắng mặt kính cũng xác nhận điểm này. Chuyện gì xảy ra? Bước nhanh ra khỏi phòng. Tóc xám kỵ sĩ nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nóc nhà lều bên trên tuyết đọng bắt đầu chậm rãi trượt xuống. Đã mất đi tất cả lá cây cây cối run run nhánh cây. Trên đường cái rất nhiều người đi đường đều dừng bước. Bọn hắn kinh nghi bất định nhìn xem chung quanh. Lại tìm không thấy nguyên nhân. Không có người cảm thấy cái này chấn động là địa chấn. Bởi vì nơi này là đế quốc Bắc Địa. Đại Ajax dãy núi. Một tòa núi lửa hoạt động ngay tại dãy núi Trung ương. Nếu phát sinh chấn, nó khẳng định sẽ có báo hiệu triển lộ. Mà không giống như là bây giờ dạng này yên tĩnh im ắng. Chi chi chi chi, trong phòng, trong thụ động, vô số chuột, con sóc, ẩn núp ngủ đông thú nhỏ đều bị bản năng dự cảnh tỉnh lại. Nương theo lấy càng lúc càng lớn chấn động, trên phòng ốc gạch ngói bắt đầu rung động, dưới mái hiên băng trụ cũng đều lần lượt rơi xuống, quẳng tại mặt đất, hóa thành một chỗ phá băng. Rừng đen, nương theo lấy đại địa rung động, màu tím đen sương mù bắt đầu ở trong rừng cuồn cuộn. Thậm chí thôi động xuất vân sương mù sóng lớn, cái này ô chọc không chịu nổi. Hỗn độn vô cùng đầu sóng đem toàn bộ rừng rậm bao phủ. Binh lính thủ thành nhóm đều đem ánh mắt rời đến đây. bọn hắn cảnh giới lấy cái này cái cự đại dị biến. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hô a a a. Đột nhiên, nương theo lấy một tiếng rung động dãy núi thú giống. Màu tím đen sương mù chiều bị một cái từ phương xa đánh tới chớp nhoáng to lớn thân ảnh tách ra. Nó thân cao chí ít có 30 mét, thân thể khổng lồ như là một tòa di động cứ điểm. Xuyên thấu qua sương mù, đó có thể thấy được cái này như cự tượng voi ma mút giống như lông dài quái vật có một đôi to lớn. Răng nanh cùng một đầu cường tráng mũi dài, một khối to lớn cốt bản đem toàn bộ đầu bao khỏa. Băng tuyết bởi vì cái này cự thú đến mà trở nên sinh động vô cùng. Thậm chí hóa thành lưu động băng chiều vờn quanh cái này thân thể của nó. Tạo thành một thân kiên cố băng chi áo giáp, mà theo cự thú mỗi một lần hô hấp, đều giống như khói đen đồng dạng màu tím đen sương mù dâng lên. Tại lông tóc ở giữa bay múa, oanh, phi nước đại cự thú chính diện đụng phải nhân loại vứt bỏ pháo đài. Tại nó trùng kích vào, cao lớn làm bằng đá kiến trúc như là yếu ớt đồ chơi đồng dạng bị đụng nát. To lớn răng nanh vung vẩy ở giữa, kiến trúc tàn phiến văng tứ phía, va chạm sinh ra bụi đất dâng lên một làn khói trụ. Mà nó cũng tạm thời đình chỉ xung kích. Tựa hồ chính đang chậm rãi khôi phục thể lực. Cảnh báo, nhanh lên kéo vang cao cấp nhất cảnh báo. Hư hư thực thực hoàng kim cự thú đột kích. Biu biu biu biu tiếng báo động thê lương lập tức vang vọng toàn thành. Bị cự thú đáng sợ dáng người cho kinh ngạc đến ngây người đám binh sĩ rốt cục phản ứng lại. Bọn hắn lập tức tiến về riêng phần mình cương vị, chuẩn bị nghênh kích cái này quái vật to lớn. Hỏa pháo chuẩn bị, pháp sư đâu, trên người nó băng giáp chí ít có nửa mét về sau. Trừ là công thành trọng nỏ không phải không có có hiệu quả. Thanh âm huyên náo tại tường thành cùng tháp lâu ở giữa lan tràn. Nghe vào phi thường hỗn loạn, trên thực tế lại âm thầm có thứ tự. Vẫn luôn tại đề phòng cuồng thú đột nhiên tập kích thủ thành các binh sĩ mặc dù bị cái này đột. Nhiên xuất hiện không hề có điềm báo trước cự thú cho giật nảy mình. Nhưng không có bởi vậy loạn trận cước. Vài giây sau, một môn tựa hồ bị cố ý đã sửa chữa lại goblin ma pháo bị đẩy lên trước tường thành phương. 155 đường kính màu đen họng pháo nhắm ngay kia tạm thời đình chỉ di động cự thú. Tại huy thạch bột phấn thôi động dưới, ma văn sáng lên. Nó đánh ra trận này thủ thành chiến thứ nhất phát pháo đạn. Siêu, thanh âm cũng truy không kịp. Đầu nhọn thép tâm đạn xuyên giáp lấy siêu âm cấp tốc lao vùn vụt tại khí quyển bên trong. Đôi này cỡ lớn quái vật đặc chế ma pháp đạn pháo trúng đích bản thân mục tiêu vai trái nó thành. Công đột phá băng chiều, đem băng giáp xuyên thấu. Sau đó tích chứa trong đó ma hóa bạo liệt bụi ầm vang nổ tung. Phóng xuất ra cường hoành vô cùng sóng xung kích cùng nhiệt độ cao khí lưu. Đem huyết nhục xé rách bị bỏng, phá hư hầu như không còn. Thành công, trúng đích, trên tường thành lính phòng giữ nhóm lập tức sĩ khí đại trấn. Bọn hắn có thể rõ ràng trông thấy, theo kịch liệt bạo tạc, cái này cự thú vai trái chỗ xuất hiện một cái cự đại miệng vết thương. Từ máu đen như suối phun đồng dạng phun ra, đem chung quanh tuyết trắng nhiễm lên đục ngầu sắc thái. Một phát này đạn pháo nguyên vật liệu liền muốn 3.000 kim tệ. Bất quá uy lực hoàn toàn chính xác xứng đáng cái giá này tiền. Tiếp tục, công kích đừng có ngừng. Nó còn có sức chiến đấu. Nếu ra hỏa này đụng vào tường thành liền xong rồi, cũng có người nhìn ra được. Mặc dù kia miệng vết thương tựa hồ vô cùng nghiêm trọng, có thể đối kia cao 30 mét, dài 40, 50 mét, thân rộng cũng có 20 mét hướng lên quái vật to lớn mà nói. Vết thương này đại khái thì tương đương với trên thân người bị lột hết ra hai ngón tay lớn nhỏ thịt. Mặc dù đau vô cùng đau nhức, nhưng tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu, chỉ có thể kích thích lửa giận. Sự thật cũng như hắn dự đoán, Oanh a a a a. Tuyết lớn bay lên, như sấm nổ sóng âm hóa thành thực chất xung kích. Không khí đều bị cái này âm thanh lớn chấn động ra nửa sóng gợn trong suốt. Cái này so voi ma mút đều phải lớn hơn mấy lần, cự thú ngẩng đầu phát ra cuồng bạo gầm thét. Tựa hồ là hưởng ứng ý chí của nó, giữa thiên địa lập tức bỗng dương lên gấp gáp bão tuyết. Màu tím đen sương mù tải trên người nó điên cuồng lan tràn. Giơ lên hai cái chân trước, sau đó trùng điệp trà đạp đại địa. Dưới sức mạnh của nó, bị băng tuyết đóng băng trăm ngàn năm bắc địa đất đông cứng lập tức liền cùng mềm mại bùn đồng dạng. Nổi lên dòng lũ giống như thủy triều, hướng phía tường thành chỗ mãnh liệt đánh tới. Cùng lúc đó, cứ điểm đợt thứ hai công kích cũng tất cả đều đổ xuống mà ra. Vô luận là trọng nỏ vẫn là pháp thuật, hỏa pháo vẫn là ném đá đều đánh trúng vào cái này to lớn mục tiêu. Mặc dù đại bộ phận đều bị còn quấn cự thú quanh thân băng chiều tan mất, còn lại một phần nhỏ cũng bị nửa mét dày băng giáp ngăn trở. Nhưng vẫn có số rất ít công kích thiết thực thương tổn tới quái vật này. Bị cái này thổ triều oanh chúng, cứ điểm tường thành đung đưa kịch liệt. Mặc dù cái này bị tinh linh chúc phúc qua, nội bộ có hoạt hóa rễ cây tồn tại kiên tường không đến mức bởi vì công kích như vậy hủy hoại. Có thể người ở phía trên lại không thể thừa nhận dạng này chấn động. Liên miên bất tuyệt công kích lập tức liền dừng lại. Hô, mà cự thú cũng phát ra lần thứ hai thống khổ gầm thét. Nó tiếp liền lùi lại mấy bước, toàn thân trên dưới xuất hiện rất nhiều vết thương thật lớn. Nhưng một cỗ không hiểu uy áp đột nhiên xuất hiện, cái này cự thú đột nhiên mở cái miệng to ra, kịch liệt hô hấp lấy. Băng tuyết, sương mù tím hỗn hợp có không thể tính toán không khí bị nó nuốt vào trong bụng. Khí thế phảng phất muốn đem hết thảy thôn phệ trống không. Cách cách, đồm đốp. Nguyên bản liền to lớn vô cùng thân thể đang không ngừng hấp khí bên trong nở lớn. Vết thương cũng bị điên cuồng bành trướng cơ bắp ngăn chặn. Không đang chảy máu, cự thú cuồng bạo khí thế không ngừng tăng vọt. Thậm chí tại cuối cùng đột phá một cái cực hạn, oanh a a a. Những ngọn núi xung quanh bởi vì cái này tiếng giống bắt đầu rung động. Ngàn vạn năm tuyết đọng sụp đổ. Sụp đổ băng chi dòng lũ hướng phía dưới rừng rậm cuốn tới. Mà vô tận cuồng thú cũng đi ra bị màu tím mê vụ bao phủ rừng đen. Chu lên, bắt đầu hướng phía cứ điểm bôn tập. Tháp chuông tầng 2, thông tin rốt cục lần nữa khôi phục. Trước tiên chỉ nghe thấy vang vọng toàn thành đẳng cấp cao nhất tiếng cảnh báo. Thông tin trận bến bờ Joshua lập tức nói. Chuyện gì xảy ra? Tóc xám kỵ sĩ cũng không trả lời bản thân lãnh chúa vấn đề. Hắn chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ. Giao thị cứ điểm bến bờ. Kịch liệt rung động từ đối mặt rừng đen kia một đoạn tường thành chỗ truyền đến. Tựa hồ là có cái gì quái vật khổng lồ chính hướng phía cứ điểm chậm rãi tiến lên. Tại tiếng báo động thê lương bên trong. Bạch ngân kỵ sĩ Exen ánh mắt tựa hồ trong nháy mắt xuyên thấu tường thành. Hắn nhìn thấy có một cái cự đại sinh mệnh chi hỏa ngay tại cứ điểm ngay phía trước điên cuồng thiêu. Đốt, kia là cực lớn đến như là sơn hải giống như làm cho người e ngại tồn tại. Nó thông qua thiêu đốt lên sinh mệnh của mình, đột phá tự thân cực hạn, đốt sáng lên một đạo quang mang. Kia là hoàng kim huy mang, vinh quang lực lượng, hoàng kim cự thú, thấp giọng lẩm bẩm nói. Vị này 39 tuổi bạch ngân kỵ sĩ trong mắt chớp động lên phức tạp quang mang. Cuồng hóa hoàng kim cự thú. Tường thành xong, hắn quay người về tới gian phòng. Một lần nữa liên thông thông tin. Chủ thượng, quỳ một chân trên đất. Vị này trung niên kỵ sĩ nhắm mắt lại. Đối thông tin trận một đầu khác lẳng lặng nói. Hoàng kim cự thú đột kích. Tường thành sắp bị công phá. Rừng đen cứ điểm lập tức liền muốn thất thủ. Ai có thể ngăn cản các kỵ sĩ thủ hộ cái gì tâm đâu. Không còn có, kỵ sĩ kiếm vung ra. nhất định là vì bảo vệ cái gì. Sinh tử ở đây quyết tâm dưới, sớm đã biến thành không có ý nghĩa nói ngoa, còn chưa từng tới kịp vì ngài hiệu chung. Thật sự là một kiện khiến người không biết làm sao việc đáng tiếc. Nhưng ta hiện nay muốn tiến đến tiền tuyến, thủ hộ mảnh đất này. Ngừng lại một chút, tóc xám kỵ sĩ nở nụ cười, biểu lộ một mảnh bình thản. Hắn tại mơ hồ ở giữa, nhớ lại tại chủ thành cửa thành lúc lần thứ nhất trông thấy Joshua thời điểm, vì ngài cùng mảnh đất này phấn chiến đến chết. Dạng này cũng coi là dùng hết kỵ sĩ trách nhiệm. Không, Exen, dừng lại cho ta. Trầm mặc một nháy mắt, uy nghiêm mà tràn đầy tự tin giọng nam lần nữa từ thông tin trận bên kia vang lên. Vị này Moldavia lãnh chúa đại nhân đối với mình kỵ sĩ kiên định nói ra. Không có người sẽ chết, người cũng không cần dùng sinh mệnh vì ta tận trung, bởi vì ta lập tức tới ngay. Chuyện bắt đầu, tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.